hãy khóc và cầu nguyện đi. Chương 18:18, phàn nàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông Rimmer đâu? Công tước hỏi Lila. Chú ấy đã đi vào trung tâm thành phố. Có chuyện gì quan trọng sao? Lila nhanh chóng trả lời sau khi lau sạch vụn bánh quy trên môi. Với một cái gật đầu ngắn gọn, công tước hé hát hướng ánh mắt về phía Kai. Khi nhìn vào mắt Kai, môi anh cong lên thành một nụ cười lịch sự. Kai nhanh chóng thả lỏng, buông bỏ sự căng thẳng trên vai. Sau khi bày tỏ sự cảm kích và kính trọng đối với cha của Kai vì đã chăm sóc sức khỏe cho bà nội anh rất chu đáo, công tước lại nhìn Lila một lần nữa. Cô Luli, cô có thể thay mặt ông Bill mang hoa hồng đến một nơi được không? Anh nói nhẹ nhàng, nụ cười trên môi anh biến mất. Hoa hồng, ý ngài là hoa hồng trong vườn phải không? Chỉ cần cắt một vài bông hồng vừa phải và mang chúng đến khu nhà phụ của tôi. Công tước quay đi với một cái gật đầu nhẹ mà không cho Lila cơ hội trả lời. Lila cau mày bất lực khi cô kiểm tra áo sơ mi và váy của mình, tất cả đều dính đầy vụn bánh quy. Mặc dù có thể lau sạch bụi bẩn trên đó nhưng Lila không thể thoát khỏi cảm giác xấu hổ. Chỉ có Kai cười khúc khích, nhìn Lila xoa xoa môi hết lần này đến lần khác. Dừng lại đi, không còn màu vụn nào trên quần áo của cậu nữa đâu. Tại sao anh ta lại đột nhiên xuất hiện như vậy nhỉ? Sao cậu lại xấu hổ thế? Cậu nghĩ rằng công tước chưa bao giờ ăn một bữa ăn nhẹ trong đời sao? Nhưng, Lila vô tình xoa miệng lần nữa. Sao cậu lại quan tâm nhiều như vậy trong khi cậu luôn ăn uống bừa bộn trước mặt tôi? Cậu là bạn của tôi, và công tước He Hát là một người xa lạ. Tôi không biết, tôi chỉ cảm thấy không thoải mái thôi. Lily nhăn mày, tại sao, có chuyện gì đã xảy ra à? Không, không phải vậy, nhưng... Mỗi lần tôi đến gần anh ta, tôi cảm thấy rất khó chịu và ngột ngạt. Tôi thực sự không thích điều đó. Vậy cậu cảm thấy thế nào về tôi? Tôi thấy thoải mái và dễ chịu phải không? Giọng anh đầy vẻ chờ đợi. Tất nhiên rồi, ngài Edmund. Khuôn mặt của Kai sáng bừng lên sau khi nhận được câu trả lời thỏa đáng. Như mong đợi, tôi biết mà. À, tôi có nên giúp cậu làm việc vặt không? Không, đó không phải là vấn đề lớn. Bây giờ cậu nên về nhà đi. Vậy tôi sẽ đợi ở đây. Tôi không sao. Bố cậu sẽ rất khó chịu nếu phát hiện ra cậu lại lang thang ở đây. Tôi không muốn bị mắng cùng với cậu đâu. Cậu nên tập trung vào việc học của mình đi. Kai bối rối khi nghe lập luận hợp lý của Lila. Cậu ước mình có thể bác bỏ, nhưng lại không thể. Sau đó cậu ta cẩn thận nhìn về hướng công tước đã biến mất. Có lẽ dạo này mình quá nhạy cảm. Công tước He Hát là người duy nhất ở đó. Một quý tộc hoàn mỹ sẽ công bố lễ đính hôn của mình với công chúng. Nhưng, Lila, Kai gọi, cố gắng ngăn cô lại. Bằng cách nào đó, cậu hơi lo lắng về việc công tước He Hát và Lila ở một mình cùng nhau. Lila chuẩn bị bước ra khỏi hiên nhà, tay cầm một chiếc kéo và một chiếc giỏ trước khi nói lời tạm biệt. Hẹn gặp lại ngày mai, Kai. Làm ơn, đừng đi. Nuốt lại những lời muốn truyền đạt, Kai chỉ xua tay. Đó là công tước He Hát, sẽ không có chuyện gì xấu xảy ra đâu. Kai đang lặp lại những lời đó như một câu thần chú, nhìn chằm chằm vào Lila, người đã băng qua con đường ở phía bên kia. Làm lại lần nữa, Mathieu đột nhiên phá vỡ sự im lặng. Sau một lúc chớp mắt, Lila nhận ra rằng lời nói của anh là nhằm vào cô. Lila quay người về phía anh với cảm giác hơi thở như bị mắc kẹt trong phổi. Mathieu ngồi trên chiếc ghế dài gần cửa sổ, đối diện với người quản gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh đang bận xem lại đống tài liệu chất đống trên bàn. Với màu sắc không lòe loẹt, Mathieu nói chậm rãi, mắt dán chặt vào tờ giấy anh đang cầm trên tay. Lại, môi anh nở một nụ cười dịu dàng đến nực cười khi anh nhìn chằm chằm vào Lila. Lila nắm chặt tay để đối phó với sự thất vọng tích tụ trong mình. Những bông hoa hồng mà anh hướng dẫn cô cắt vừa phải hóa ra lại là mấu chốt của vấn đề. Ánh mắt Mathieu trở nên vô cảm khi Lila xếp lại những bông hoa. Hesse, quản gia, tiếp tục báo cáo của mình. Mathieu người đang lắng nghe, và trả lời bằng một số câu ngắn gọn. Là vì chú Bill, trong khi niệm chú, Lila lặng lẽ rời khỏi khu nhà phụ gần sông và đi về phía khu vườn. Anh ta hành hạ một người vào lúc 2 giờ chiều giữa mùa hè. Vậy mà lại được biết đến như một quý ông, cô đã rất lớn tiếng, bày tỏ sự không hài lòng với danh tiếng hoàn toàn không phù hợp của anh. Mặc dù không quan tâm đến công việc của dinh thự, Lila vẫn nhận thức rõ rằng khu đất phụ riêng biệt cũng như dòng sông thuộc về công tước Hehat. Anh ta không có nhiều khách đến thăm trong khu nhà riêng của mình. Số lượng người hầu ra vào cũng chỉ giới hạn ở một số ít. Ban đầu Lila cho rằng chính vì Claudine mà anh ấy muốn trưng bày những bông hoa trong khu nhà phụ của mình. Claudine sắp cưới anh ta nên có khả năng cô ấy cũng đã bắt đầu sử dụng khu nhà phụ. Biết Claudine thích những bông hoa sặc sỡ, Lila đã cắt những bông hồng có màu sắc sặc sỡ và mang về khu nhà phụ nhưng bị anh từ chối. Khu vườn không bóng người xuất hiện trong tầm mắt khi Lila bước ra từ khu rừng. Cô ấy bước một bước táo bạo và cắt những bông hồng một cách cẩn thận một lần nữa. Để đáp ứng những yêu cầu căng thẳng của công tước, lần này cô quyết định chọn những bông hồng có màu dịu nhẹ, màu hoa hồng mà cô ưa thích. Cô trở về căn nhà phụ dưới cây nóng oi bức của buổi trưa hè, tay xách một giỏ đầy hoa hồng. Chết tiệt, tại sao ngay từ đầu anh ấy không nói cho mình biết anh ấy muốn màu gì? Thay vì thốt ra những lời cô nghĩ trong đầu, Lila chốt giận lên công tước bằng cách đá những viên đá xuống đất. Mình ghét anh ta, những lời chửi bới, thứ mà Lila không bao giờ có thể trực tiếp nhắm vào anh một cách rõ ràng, đã bị bỏ lại, cùng với những viên đá mà cô cố tình đá vào. Cách chương.